Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, ngươi còn có phương xa thân thích. Bị Ninh An mẫu thân như vậy một giống, trong phòng mặt tạp lạc giả, Ninh An ba ba, vô tà, ứng giả, tiết lưu mấy người đều chạy đi ra ngoài, duy độc đế tinh thần còn đứng ở Ninh An trước giường. Tay chặt chẽ nắm Ninh An tay, bởi vì đau đớn nguyên nhân, Ninh An lúc này sắc mặt tái nhợt, cái trán cũng xuất hiện không ít rậm rạp mồ hôi. Ứng Hồng, đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài, Ninh An mẫu thân quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến đế tinh thần còn đứng ở nơi đó, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ứng Hồng nhìn đế tinh thần, lại nhìn Ninh An mẫu thân. Cuối cùng căng ra đầu đi tới đế tinh thần bên người. Nhỏ giọng nói, đế quân, ngươi xem, Ninh An cũng mau sinh, ngươi ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, không bằng đi bên ngoài chờ. Đế tinh thần không nhúc nhích, Ứng Hồng nhịn xuống đánh người tâm tình, lại lần nữa chân chó nói, đế quân, đi bên ngoài chờ thế nào? Lúc này đây đế tinh thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên người Ứng Hồng. Sau đó khom lưng ở Ninh An cái trán rơi xuống một hôn. Mới xoay người đi ra phòng, chờ đế tinh thần sau khi rời khỏi, Ứng Hồng bang một tiếng đóng cửa lại lên. Sau đó trong phòng, ba nữ nhân vội thành một đoàn, không biết có phải hay không bởi vì thật sự quá đau. Luôn luôn kháng đau đặc cường Ninh An trên đường đều nhịn không được hô ra tới. Nhà ở bên ngoài mấy nam nhân vốn là bởi vì lo lắng cho nên vẫn luôn chú ý bên trong đồ vật. Nghe được Ninh An tiếng la, đế tinh thần thiếu chút nữa vọt vào đi, còn hảo ứng dạ cùng vô tà đồng thời kéo lại đế tinh thần tay. Nhưng mà, liền ở Ninh An lần thứ hai kêu thời điểm, đế tinh thần trực tiếp ném ra ứng dạ cùng vô tà. Liền phải đi vào, vô tà thấy vậy. Đối với đứng ở cửa tạp lạc dạ cùng Ninh An ba ba hô. Ngăn lại hắn, kia hai cái nam nhân vừa thấy đế tinh thần này muốn vọt vào đi tư thế. Lập tức ngăn cản đế tinh thần, ngăn lại đế tinh thần lúc sau. Vô tà đi đến đế tinh thần bên người, vỗ vỗ đế tinh thần bả vai. Kiên nhẫn một chút, bình tĩnh, đế tinh thần nghe vậy. Đang chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên. Một con hồ ly nhảy tới ngăn ở trước mặt hắn vô tà trên vai. Chỉ liếc mắt một cái, đế tinh thần liền nhận ra tới kia chỉ hồ ly là ai. Vô tà nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên vai mặt hồ ly. Trinh lăng một hồi, sau đó đem kia chỉ hồ ly một tay từ trên vai mặt lấy ra. Hỏi, tiểu bạch, sao ngươi lại tới đây? Tiểu bạch nghe vậy, có chút ủy khuất, mắt lam liêu liêu chuyển. Tựa hồ ở tự hỏi nên nói như thế nào. Một hồi lâu, tiểu bạch mới mở miệng nói. Ngươi rời đi Thanh Khâu thật lâu, lại không có trở về. Cho nên ta liền tới tìm ngươi, lời nói thật vô tà xoa xoa ấn đường. Có chút vô ngữ, hắn đã nói với tím minh hiên gia hỏa kia. Vô luận như thế nào đều phải coi chừng tiểu bạch, đừng cho nó đơn độc ra tới. Không nghĩ tới vẫn là chạy ra. Nhà ta bà con xa thân thích tới, còn mang đến một con mẫu hồ ly, ngạnh muốn ta cùng kia mẫu hồ ly giao phối, vì giữ được ta trinh tiết, ta đã chạy ra tới, tiểu bạch ủy khuất nói ra. Mọi người, ngoặc kép, ngươi còn có bà con xa thân thích, vô tà cười như không cười hỏi, hắn nhận thức tiểu bạch đã bao lâu, phía trước cũng không nghe nói hắn còn có bà con xa thân thích. Có, sợ vô tà không tin. Chớp chớp màu lam đôi mắt, tức khắc một đạo quầng sáng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Mà kia quầng sáng bên trong, một cái ăn mặc hồng phục nữ tử xuất hiện ở quang mang bên trong. Hỏa hồng sắc đầu tóc, hẹp dài đơn phượng nhãn, đỉnh kiều cái mũi, môi mỏng nhẹ nhàng một câu, lộ ra vô hạn phong tình. Hết chương.